Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cái đại nam nhân cùng nhìn về phía tránh ở phía sau cửa làm mặt quỷ Gigi. Từ Mộc, mang Gigi đi tắm rửa. Sau đó ngươi vào nhà huấn luyện đi. Thời Diễn đứng dậy xả hạ cà vạt. Đem cà vạt cởi xuống. Từ trên sofa cầm lấy áo khoác chuẩn bị lên lầu. A Năm, ngươi đợi lát nữa. Ta đi lên đổi bộ quần áo. Ước chừng một lát sau, Thời Diễn thay đổi bộ hưu nhàn áo ngủ đi xuống tới lại lần nữa ngồi vào trên sofa. Trong tay còn cầm một chương thư mời. Ngày mai có Lôi Nhụy nữ sĩ tổ chức từ thiện đấu giá hội. Bên trong có ba thích nhất thơ họa bút tích thực. Người cùng ta cùng đi. Thời Niên nhìn thoáng qua thư mời. Người không tìm cái bạn nữ, người tìm ta làm gì? Cái loại này trường hợp nhất nhàm chán. Thời Diễn đem thư mời đặt ở Thời Niên trong tay. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngày mai hàng đấu giá có Diệp Kỳ Châu báu tác phẩm. Nàng bản nhân cũng ở mời danh sách mặt trên. Thời Niên tiếp nhận thư mời cũng túc hạ mày. Ngươi như thế nào biết? Ta biết được rất nhiều. Không biết ngươi hỏi chính là cái nào? Thời Diễn đem tay đặt ở Thời Niên bả vai. Khom lưng ở bên tai hắn ý vị thâm trường lại không có hảo ý cười cười. Diệp Kỳ là Lôi Nhụy nữ sĩ chất nữ. Nàng nghe nói chúng ta là một cái sơ chung cố ý tác hợp chúng ta. Nếu ta hôn nhân chỉ có thể dùng để thương nghiệp liên hôn nói. Diệp Kỳ, cũng không tồi. Có bệnh đi ngươi. Thảo, Thời Niên thấp giọng mắng một câu. Run run bả vai đem Thời Diễn tay run hạ. Nói giỡn, ngươi là ta song bào thai đệ đệ. Ngươi cái gì tâm tư ta không hiểu biết. Thời Diễn cũng không có bởi vì Thời Niên một câu mắng sinh khí. Ngược lại còn cảm thấy hắn rất đáng yêu. Lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cơ hội ta cho ngươi. Ngươi thích đi thì đi đi. Buổi sáng, Gigi đúng giờ bị Thời Diễn hô lên. Gigi mở mắt ra nháy mắt trong đầu liền một cái ý tưởng. Xong chọc, lại muốn đi nhà trẻ. Quả nhiên, bên ngoài thực mau truyền đến Thời Diễn thúc giục thanh. Gigi, mau rời giường, muốn đi nhà trẻ. Hảo đi, tới. Gigi nhận mệnh, thực mau xe liền đến nhà trẻ cửa. Thời Diễn như cũ dẫn theo Gigi tiểu cặp sách lôi kéo tay nàng xuống xe vào nhà trẻ. Gigi nắm Thời Diễn tay quơ quơ. Vẻ mặt chờ mong ngẩng đầu nhìn hắn. Đại ca, ngươi tan học tới đón ta sao? Còn không có bắt đầu đi học đâu ngươi liền nghĩ tan học lạp. Thời Diễn cười cười. Tan học ta tới đón ngươi. Buổi tối mang ngươi đi. Ân, một cái hảo ngoạn địa phương. Gigi nghe được hảo ngoạn địa phương liền nhịn không được hoan hô. Hảo ra. Này một tiếng hoan hô làm cho cả hành lang người đều nhìn lại đây. Đồng An Nhiên nghe được thanh âm sau ngẩng đầu nhìn về phía hành lang cười đi tới hai anh em. Hai anh em diện mạo cùng khí chất có thể nói là trong đám người nhất mắt sáng tồn tại. Tổng có thể làm người liếc mắt một cái liền thấy. Gigi thấy Đồng An Nhiên lập tức buông lỏng ra Thời Diễn tay. Chạy đến Đồng An Nhiên bên người túm tay nàng. Vui vẻ chào hỏi, Đồng lão sư, đã lâu không thấy nha. Gigi đều tưởng ngươi lạp. Gigi, đã lâu không thấy. Đồng An Nhiên ngồi xổm xuống cùng Gigi nhìn thẳng cười hỏi. Cùng nhị ca lục tiết mục hảo chơi sao? Ân, không hảo chơi, nhưng là so nhà trẻ hảo chơi. Gigi ăn ngay nói thật, lần này tổng nghệ thu rất giống lịch kiếp. Không hảo chơi. Thời Diễn đi đến Gigi bên người sờ sờ nàng đầu nhỏ. Gigi, đi vào tìm Trừng Trừng ca ca đi. Hảo, Gigi từ Thời Diễn trong tay lấy quá bọc nhỏ bối đến trên người mình. Hướng tới Thời Diễn vẫy vẫy tay. Ca ca tái kiến, Thời Diễn cũng cười phất phất tay. Theo sau chỉ là nhẹ nhàng hướng tới Đồng An Nhiên gật gật đầu. Xoay người rời đi. Vẫn luôn chờ đến sở hữu tiểu bằng hữu tiến vào lớp sau Đồng An Nhiên mới rời đi lớp đi trở về văn phòng. Di động tiếng chuông vang lên. Nàng nhìn đến điện báo biểu hiện thực rõ ràng không kiên nhẫn. Tiếp khởi liền đè thấp thanh âm nói. Ta sẽ không giúp ngươi cùng thời thị tập đoàn giật dây. Ngươi tưởng hướng lên trên bò là chuyện của ngươi, ta không nghĩ quản. Lúc trước ngươi vứt bỏ ta mẹ nó thời điểm ta liền cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Lúc nào thị tập đoàn. Đồng An Nhiên bị thình lình xảy ra thanh âm hoảng sợ. Vừa định phát hỏa lại nhìn đến trước mặt người là Thời Diễn. Vội vàng treo điện thoại. Có chút kinh ngạc hô một tiếng. Khi tiên sinh, ta vừa mới cùng hiệu trưởng nói Hạ Di Di xin nghỉ sự tình. Không phải cố ý nghe ngươi gọi điện thoại. Thời Diễn thanh một chút giọng nói. Suy tư một lát, đường hắn nhìn về phía Đồng An Nhiên thời điểm cả người mang theo chút áp bách tính. Cho nên, lúc nào thị tập đoàn. Thời Diễn không tin Đồng An Nhiên không biết thời thị tập đoàn tổng tài là hắn. Càng không tin nàng không biết Di Di đối thời gia tới nói quý giá tính. Nàng đối Di Di như vậy hảo. Làm hắn hợp lý hoài nghi vị này đồng lão sư tưởng từ thời gia được đến cái gì. Đồng An Nhiên rời đi hài tử sau liền không có thường xuyên treo thân thiết tươi cười. Chỉ là bình bình đạm đạm liếc Thời Diễn liếc mắt một cái. Người muốn biết, Thời Diễn cười cười, có chút tò mò. Đồng An Nhiên, nói ngắn gọn, đại khái chính là đã 10 năm không có gặp qua phụ thân, mấy ngày hôm trước cho ta gọi điện thoại nói làm ta thấy được thời thị tập đoàn người. Phụ trách, cũng chính là khi tổng ngài, giúp hắn dắt điều tuyến. Bọn họ công ty muốn tiến thời thị tập đoàn kỳ hạ thương trường. Bọn họ công ty, hình như là bán bảo dưỡng phẩm. Thời Diễn nghe xong nhẹ nhàng nhăn lại mày. Giống như ở tự hỏi cái gì thật lâu không nói gì. Một lát sau mới nói. Có điểm ấn tượng, phụ thân ngươi cái kia là ta cự. Bọn họ cái kia bảo dưỡng phẩm đề cập giả dối tuyên truyền. Ta không có cáo hắn đã thực hảo. Ta đây kiến nghị ngươi cáo một chút. Đồng An Nhiên đối chính mình phụ thân chút nào không lưu tình. Hoặc là ngươi cùng ta nói một chút như thế nào đề cập giả dối tuyên truyền. Ta đi cáo. Thời Diễn khả năng không nghĩ tới luôn luôn ôn nhu đồng lão sư đối như vậy thái độ. Nhất thời có chút trầm mặc. Sau một lúc lâu mới nói. Đồng lão sư, ngươi đối hài tử cùng đối chính mình phụ thân thật đúng là hai dạng. Đồng An Nhiên không có đáp Thời Diễn những lời này. Chỉ là nhìn một chút trên tay đồng hồ. Lập tức bọn nhỏ sớm đọc liền phải kết thúc. Ta muốn đi chuẩn bị đi học. Khi tiên sinh, tái kiến, nguyên lai ôn nhu nhân sinh khí là như thế này. Thời Diễn nhìn Đồng An Nhiên bóng dáng. Thẳng đến nàng vào văn phòng mới lấy lại tinh thần. Xoay người rời đi nhà trẻ. Bên này, Di Di tiến đến lớp liền thấy được chính mình phía trước vị trí trên không. Gia Lê không có tỉnh lại, không có biện pháp tới đi học. Liền Gia Thụ ca ca đều không có tới sao. Tô Nguyên chừng nhìn đến Di Di xuất hiện ở cửa tức khắc đứng lên. 100 mét lao tới vọt tới Di Di bên người. Di Di người nhưng đã trở lại. Lục tiết mục hảo chơi sao? Vừa nghe đến lục tiết mục mặt khác tiểu bằng hữu cũng vây quanh lại đây. Díu dít hỏi Di Di về lục tiết mục sự tình. Ta nghe ta mụ mụ nói Gia Lê hiện tại còn ở bệnh viện đâu. Ta ba là đế đô bệnh viện viện trưởng. Hắn nói Gia Lê hiện tại tình huống rất nguy hiểm. Di Di, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a? Di Di vốn dĩ liền so bạn cùng lứa tuổi muốn nhỏ gầy một chút. Hơn nữa nàng là nhảy lớp tới trong ban. Là trong ban nhỏ nhất hài tử. Lúc này bị các bạn nhỏ vây quanh ở trung gian đi bất động. Các ngươi đều vây quanh Di Di làm gì? Di Di nghe thanh âm quen tai. Vội vàng túm Tô Nguyên chừng cánh tay chống kính quay đầu lại nhìn lại. Trình Gia Thụ xuất hiện ở cửa. Nhìn đến Trình Gia Thụ xuất hiện. Sở hữu tiểu bằng hữu lại một tổ ong vây đến Trình Gia Thụ bên người. Gia Thụ, sao ngươi lại tới đây? Người muội muội không phải còn ở bệnh viện sao? Người muội muội thế nào a? Ngày đó đã xảy ra cái gì nha? Trình Gia Thụ không giống Di Di giống nhau dễ nói chuyện. Hắn chỉ là dương mắt nhìn lướt qua vây quanh một vòng xem náo nhiệt tiểu bằng hữu. Ta và các ngươi rất quen thuộc sao? Cách Trương.